Xuyên Việt chi tu chân nữ hoàng, chương 22, khúc nhạc dạo tuyển phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi chính điện bệ hạ thần cho rằng ngày hôm đó có thể bắt đầu tuyển phi đại điển. Quốc gia chúng ta từ trước tới nay đều tổ chức sau khi tân hoàng đăng cơ, lập tức tiến hành tuyển phi vì hoàng gia kéo dài hương hỏa. Nhìn tân nhiệm lễ bộ thượng thư vẻ mặt nghiêm túc, Hoàng Tố Yên lại lần nữa thấy đau đầu xoa xoa huyện Thái Dương, lễ bộ thượng thư này làm việc nghiêm cẩn, đối với hoàng gia trung tâm như một cái gì cũng tốt, chính là có điểm lạc hậu, tất cả đều dựa theo quy củ làm việc, làm cho nàng thường xuyên cảm thấy có chút đau đầu, nhưng lại không thể phạt nàng ấy. Ai Ái Khanh đề nghị trẫm đều nghe được, trẫm không phải nói định phong Nam Cung Thế gia cùng Tể tướng gia công tử làm phi sao, cái khác nhất thời cũng không cần nóng lòng đi. Thế nhưng bệ hạ đây là quy củ, hơn nữa hai phi tử vẫn là quá ít. Lễ bộ thượng thư hơi nhíu mày. Ách, Hoàng Tố Yên nhìn nàng, hơi có chút bất đắc dĩ, ít sao. Nàng cũng không phải ngựa đực a, mang ánh mắt cầu trợ nhìn về phía vị nhạc mẫu tể tướng của nàng. Tể tướng đại nhân cho rằng như thế nào? Vâng, vi thần cho rằng lễ bộ thượng thư nói rất đúng, quy củ là như vậy. Nhìn nàng ta biểu tình giả thản nhiên không tham chút nào, Hoàng Tố Yên triệt để bị đánh bại. Được rồi, liền ấn theo lễ bộ thượng thư nói đi, chủ bị đi. Nhưng ta, thêm một câu, lần này tham chọn người phải hoàn toàn xuất phát từ ta tự nguyện. Vâng, vi thần tuân chỉ. Được rồi, bãi triều. Nữ hoàng tẩm cung, phượng tường cung, nhìn hộp nhẫn bạch ngọc trong tay mới từ quốc khố lý lấy ra, trong lòng Hoàng Tố Yên không biết nên làm thế nào, vốn là muốn chế tác một ít nhẫn nhỏ cho các phi từ tương lai, nhưng đột nhiên lại không biết từ chỗ nào hạ thù. Mặc dù hiện tại cũng có các tính tác cao thủ tu chân thế. Nhưng nàng không có hệ thống tu chân công pháp a, về trận pháp a, đan dược a, gì gì đó thật là không hiểu. Tự giễu cười cười, cũng không biết tu vi của mình là thế nào tu đi lên. Tỉ mỉ quan sát nhẫn trong tay, đột nhiên phát hiện một chiếc nhẫn tựa hồ cùng những chiếc khác có chút bất đồng. Hoàng Tố Yên cầm lấy chiếc nhẫn kia thả ra một tia thần niệm tìm kiếm, nhìn thấy chiếc nhẫn này nguyên bản chỉ có một tia sắc xanh đậm nhàn nhạt đột nhiên phát ra tia sáng. Chói mắt, có một tia lực lượng vô hình đem linh lực của nàng không ngừng hút đi, Hoàng Tố Yên cả kinh lập tức muốn thu hồi thần niệm, nhưng luồng lực hút này lại vững vàng hấp dẫn thần niệm, Hoàng Tố Yên kinh hãi đang muốn dắt linh thạch ra đến chống lại. Nhưng kế tiếp, nhìn, đến gì, đó, nhưng lại làm cho nàng nhất thời quên tất cả. Này, là chiếc nhẫn chữ vật truyền thuyết, này trong không gian khoảng chừng 200 thước vuông bày phóng các loại thư tịch kỳ lưu quang bảo kiếm cùng với một ít loại dược liệu gì đó không biết tên, Hoàng Tố Yên thực sự không biết nói cái gì cho phải. Vừa rồi còn đang suy nghĩ sao, này đường tu chân phải đi như thế nào để tăng thực lực, hiện lại gặp một kinh hỉ như vậy, ân chỉ có thể nói nàng hiện tại nhân phẩm bạo phát a. Chú ý tới đống kinh thư kia trong ngọc giản một chút, Hoàng Tố Yên biết. Nàng xác thực sự thực nhặt được bảo, không ngờ chỉ là một lúc tâm huyết dâng trào, lại giải quyết được vấn đề lớn nhất sau này, bởi vì nàng sợ. Nếu tiếp tục như vậy chính mình tu luyện loạn còn không biết có thể hay không nhập ma đâu. Lấy ngọc giản ra, Hoàng Tố Yên từng chậm rãi nhìn từng cái một nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thật sự có một cỗ lực lượng nhân hòa giống nàng không biết từ đâu. Tới bị kéo đến nơi đây à, ngọc giản này là của một người tu chân tự xưng là Dư Lâm Tử lưu lại, hắn mặc dù không có tu đến cấp nguyên anh kỳ được bất tử, nhưng hắn là truyền nhân cuối cùng trong môn phái, vì thế công pháp tu chân trong môn phái đều bị hắn để ở chỗ này, cũng chính là chứa. Trong những ngọc giản khác, hắn đi tới nơi này, sau, vẫn sống cuộc sống ẩn sĩ thẳng đến qua đời, thật đúng là khó tin. Hoàng Tố Yên nhìn tất cả ngọc giản một lần. Những ngọc giản này bên trong có ghi lại kỹ càng tỉ mỉ, ghi lại các giai đoạn tình huống có liên quan tu chân cùng một ít trận pháp, luyện đan, luyện khí, phương diện tri thức này, nhưng chính là những thứ nàng thiếu nhất a, hơn nữa còn có thượng phẩm linh khí phi kiếm cùng với các loại dược liệu chân quý trong giới chỉ, không phải chuyển đến là cái gì. Dựa theo phương pháp ngọc giản, Hoàng Tố Yên cẩn thận điều chỉnh phương thức vận khí trước đây, đây cũng không phải là một quá trình đơn giản. Dù sao nàng cũng tu lâu như vậy, đột nhiên thay đổi phương thức vận khí, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Hoàng Tố Yên vẫn quyết định thử xem, nếu như không thử, nói không chừng ngày nào đó nàng cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tìm suốt cả một buổi tối, Hoàng Tố Yên rốt cuộc dưới sự trợ giúp của linh thạch hoàn thành tu trình, nặng nề thở ngụm khí, toàn thân nàng đã bị mồ hôi thấm ướt cả người, giống như vừa trong nước mới vớt ra. Hoàn, hảo sáng sớm nàng có thói quen tắm, người trong cung đều biết. cởi bỏ y phục trên, đi vào phòng tắm, nước ấm áp vừa vặn ngập không tới bả vai nàng, Hoàng Tố Yên thoải mái mà rên lên một tiếng. Bệ hạ, nên vào chiều sớm, thanh âm Trúc Nhi nhàn nhạt ở ngoài phòng tắm vang lên. Hoàng Tố Yên tâm tình thật tốt muốn trêu chọc hắn một chút. Trúc Nhi, ngươi tiến vào giúp trẫm một chút. Vâng, tựa hồ do dự một chút, bệ hạ thế nhưng chưa bao giờ cho người ta hầu hạ tắm, hôm nay thế nào? Nhưng Trúc Nhi vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Trúc Nhi qua đây. Không biết thế nào, nhìn Trúc Nhi né tránh ánh mắt mình, mặt đỏ bừng lên, Hoàng Tố Yên xúc động muốn cười to. Chậm rãi chuyển qua bể bên cạnh, Trúc Nhi mắc cỡ đem mặt né sang một bên, bệ hạ làm cái gì vậy a, nàng thế nhưng cái gì cũng không có mặc a, trong đầu lại hiện lên thân thể trắng mịn mềm mại mới vừa rồi, thiên a, hắn đang suy nghĩ gì a, bỗng nhiên lắc lắc đầu, Trúc Nhi dùng thanh âm hết sức bình tĩnh nói, bệ hạ, ngài nên vào chiều sớm. Ha ha, nhìn động tác khả ái của Trúc Nhi, Hoàng Tố Yên không khỏi hài lòng bật cười. Đột nhiên đứng dậy đem Trúc Nhi kéo vào trong lòng mình, thế nào, trẫm bộ dạng rất khó nhìn sao? Trúc Nhi liền nhìn cũng không nhìn trẫm một chút thườm. Hai tay kéo hắn ôm đến cùng mình ở cùng một chỗ, đầu thoáng thấp thổi một hơi khí ái muội bên tai bạch ngọc của hắn. À, Trúc Nhi thế nào cũng không có nghĩ đến bệ hạ sẽ đem mình kéo xuống bệ còn. Còn lấy phương thức ái muội như thế ôm mình, cảm giác được bên tai truyền đến nhiệt khí, Trúc Nhi thân thể cứng đờ, lập tức mềm nhũn ra, thẳng đến hoàn toàn không còn khí lực ngồi phịch ở trong lòng bệ hạ, ô, nóng quá. Hoàng Tố Yên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài mềm mượt của Trúc Nhi. Nàng biết hiện tại Trúc Nhi đã bị nàng đùa cho động tình. Ở đây nam tử, dường như một chút cũng chịu không nổi ve vãn của nữ tử mình sở yêu. Hoàng Tố Yên vẫn luôn biết Trúc Nhi cùng Ngọc Nhi đều yêu nàng, nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng sớm nhận định bọn họ, vì thế vừa mới muốn đùa hắn một chút, chỉ là không ngờ, hắn nhanh như vậy liền động tình, nhìn thấy Hoàng Tố Yên vẫn không có tiến thêm một bước, mặt ửng đỏ của Trúc Nhi chậm rãi trắng đi. Biết hắn lại đang tự dằn vặt tim mình, vội thấu tiến lên hôn cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi kia, ừ thật ngọt, chậm rãi làm nụ hôn này thêm sâu. Sắc, lưỡi linh xảo cũng chưa đủ chỉ trằn trọc với môi, nhẹ nhàng cày khai hàm răng, đem lưỡi đi vào thăm dò hương thơm trong đó. Một chút, liền bắt đến cái lưỡi thơm tho của Trúc Nhi đang không biết phải làm sao, cuốn khởi cùng nhau nhảy, nhận thấy được Trúc Nhi vô lực chống đỡ. Hoàng Tố Yên giơ tay phải lên đỡ lấy đầu của hắn, tay trái vẫn ở nhu thắt lưng hắn, tiếp tục mỹ vị hôn. Một lúc lâu, Hoàng Tố Yên cảm giác thời gian cũng không còn sớm, thả giam cầm Trúc Nhi ra. Trúc Nhi thở gấp liên tục, Hoàng Tố Yên mỉm cười chờ hắn thông khí, ân, thế giới này hôn sâu lần thứ nhất cảm giác cũng không tệ lắm. Trúc Nhi thoáng điều chỉnh lại hô hấp, hồi tưởng tình hình vừa rồi, vừa nghĩ tới khuôn mặt đỏ ửng lại lần chiếm hết trên gương mặt trắng ngọc, thiên a, bệ hạ cư nhiên hôn mình làm cho mình quên hô hấp, còn muốn cái kia Sally, nữ chủ của ta kiếp trước chưa yêu nên chưa phát hiện tại ta mới phát hiện chị có tiềm chất sắc nữ bẩm sinh, đoạn này ta tưởng có hát chứ ai dè. Thế nào, Trúc Nhi đối nụ hôn vừa rồi có hài lòng không? Hoàng Tố Yên có chút tà khí kéo đầu nhỏ của Trúc Nhi lên, trêu tức nhìn hắn. Bệ hạ ngài, oán trách nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng vẻ mặt này hạnh phúc lại nói rõ ràng hắn hiện tại rất vui vẻ. Ha ha, Hoàng Tố Yên nàng thật lợi hại a, có thể đem Trúc Nhi luôn luôn lãnh đạm trở nên kiều mị như vậy, nhẹ nhàng, ngươi liền trang điểm đi, rõ ràng chính là sắc lang, Yên ánh mắt như đao ném qua thế. Nào, người có ý kiến, ô, nhẹ nhàng trốn ở góc tường vẽ vòng tròn, bệ hạ ngài nên vào chiều sớm, rốt cuộc ngượng ngùng hơi chút lắng lại, Trúc Nhi vẫn chưa từng quên công việc của mình. Được rồi, nếu không phải là sắc đẹp Trúc Nhi như vậy có thể thay cơm, ta như thế nào sẽ quên lâm chiều đâu. Bệ hạ, Trúc Nhi mắc cỡ muốn lập tức ly khai, miễn cho lại bị bệ hạ pha trò, nhưng lại luyến tiếc bệ hạ ôm ấp thực sự thật thoải mái a. Được rồi, ta không đùa ngươi, nhìn, ngươi trở lại đổi thân y phục đi. Chính ta đi thì tốt rồi. Cúi đầu trên mặt Trúc Nhi dán một nụ hôn, coi chừng cảm lạnh ta sẽ đau lòng a. Vâng. Đáp bằng thanh âm không thể nghe thấy. Ha ha ha, ra bể, Hoàng Tố Yên chính mình động thủ mặc chiều phục vào, đi ra ngoài. Mà bởi vì vội vã chạy đi vào chiều sớm, lại bỏ quên một thân ảnh trong góc tường đang cúi đầu, thân ảnh run nhè nhẹ. Đau quá, tâm thật đau, nghe bệ hạ cùng Trúc Nhi ở bên trong phòng tắm ve vãn, tim của mình giống như bị thứ gì đó đâm xuyên qua, đau đớn không chịu nổi. Ngọc Nhi giơ khuôn mặt tuyệt sắc, lệ nhan tái nhợt lên không có chút huyết sắc nào, ngơ ngác nhìn nơi Hoàng Tố Yên vừa mới rời đi. Bệ hạ, ngài chẳng lẽ liền một chút cũng không có thấy Ngọc Nhi sao? Ngài, trong lòng chẳng lẽ không có một chút vị trí cho Ngọc Nhi sao? Ngay cả, một chút xíu, bước nhanh đi hướng về phía chính sự điện, tâm Hoàng Tố Yên đột nhiên co rút đau đớn một chút, nàng nghi ngờ vuốt ngực, chuyện gì xảy ra. Nhưng, không bao nhiêu thời gian cho nàng tự hỏi vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy Hoàng Tố Yên bước vào chính sự điện, quần thần lập tức đình chỉ nghị luận, đồng thời quỳ xuống. Chúng thần tham kiến nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng ái khanh bình thân. Tạ nữ hoàng, bệ hạ, mạt tướng có chuyện khởi tấu, là thê chủ của nhị hoàng huynh, Trấn Nam tướng quân Tiêu Ngâu đứng ra. Chuyện gì khởi tấu? Hồi bệ hạ, là thám tử gần đây tới báo, Ngạo Thiên quốc đột nhiên điều động một phần đội quân biên phòng điều về nước. Mạt tướng cho rằng, Ngạo Thiên lúc này điều quân về nước chắc là trong quốc thế sự có biến, nghe nói hoàng gia các nàng có mấy hoàng nữ muốn soán vị. Ha ha, thì tính sao, kia Ngạo Thiên thái nữ mặc dù không tính là anh minh, nhưng cũng không phải yếu đuối, yên tâm đi. Những người muốn soán vị đó sẽ không thành công. Hoàng Tố Yên tự tiếu phi tiếu nhìn lướt qua các vị đại thần lúc nghe thấy. Soán vị, đột nhiên thân thể căng thẳng. Vâng, mặt tướng biết, không có biểu tình dư thừa gì, Tiêu Ngâu thủy chung vẻ mặt bình tĩnh. Bất quá thám tử vẫn phải tiếp tục thâm nhập, nhưng ngàn vạn không nên kinh động hoàng thất. Hoàng Tố Yên nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy tác hồn cùng thám tử của quân đội. Hai bên đều tra đỡ hơn một chút, mặc dù thực lực tác hồn môn rất đáng tin, nhưng để ngừa vạn nhất không phải sao? Mạt tướng tuân chỉ, còn có chuyện gì sao? Vi thần hồi bẩm bệ hạ, hoàng bảng tuyển phi đã phát ra, mùng 10. Tháng sau, các nơi tham chọn người liền có thể đến kinh thành. Hoàng Tố Yên gật gật đầu, nàng bây giờ nhìn thấy lễ bộ thượng thư kia trương bộ mặt nghiêm túc ra, đầu sẽ có chút đau đớn ai. Được rồi, bãi triều, cách trương.